Chương 1555, 1555, người nói láo, 42. Về sau ta ở trường học thuận lợi tốt nghiệp, lại lấy ưu dị thành tích tiếp tục đào tạo sâu. Trong lúc này đạo sư của ta cho ta rất nhiều học tập cùng trên tinh thần trợ giúp, hắn thậm chí còn cho ta xem qua vết thương trên người hắn sẹo, để ta biết đã từng hắn đến cỡ nào phản nghịch. Nói đến đây, Diêu Duệ không tự chủ được cười cười. Ai không từng, tuổi trẻ khinh cuồng qua đây cho nên ngươi về sau cự tuyệt nước ngoài lương cao thuê, phản mà đi tới Yến Đại học Y khoa Bắc Kinh làm chủ nhiệm khóa giáo thụ. Mà lại, ngươi cùng Nguyễn Thanh Thanh lui tới rất thân, không phải là bởi vì đối nàng có cái gì không thể nói tình yêu nam nữ, chỉ là đơn thuần ra với mình tới lòng người, hy vọng mình có thể trợ giúp Nguyễn Thanh Thanh lạc đường biết quay lại. Thật sao? Ninh Hoan tâm trầm thấp khẽ nói, nàng rất rõ ràng cùng lý giải Diêu Duệ cách làm, hắn đã từng chán ghét lao sư, đến cuối cùng mình biến thành một vị lao sư, trong thời gian này chuyển biến hẳn là phi thường lớn, cái này QNZ là hắn nhân sinh bên trong ký ức khắc sâu nhất sự tình. Có thể nói, đạo sư của hắn, ảnh hưởng tới cuộc đời của hắn. Đúng vậy à, năm đó ta nhìn thấy Nguyễn Thanh Thanh, tựa như là thấy được tuổi nhỏ mình, cho nên ta một mực tìm cơ hội ở bên ngoài trường tiếp cận nàng, muốn đến gần nhân sinh của nàng, biết nàng hết thảy, khỏe mạnh trợ giúp nàng. Ai biết về sau Nguyễn Thanh Thanh sự tình, tần tỷ hẳn là đều cùng ngươi nói, nàng cũng là một bước đạp sai, hận sai khó trở lại. Diêu Duệ chưa từng có oán hận hoặc là căm hận qua Nguyễn Thanh Thanh. Ngươi thật sự là cái hảo lão sư. Ninh Hoan tâm vẻ mặt thành thật nhìn xem Diêu Duệ, như vậy, ngươi có thể đến nói cho ta một chút, ngươi cùng cái kia chuyện xưa của nàng sao? Ninh Hoan tâm trong miệng cái kia nàng, dĩ nhiên chính là nhà này lầu dạy học bên trong con kia nữ quỷ. Ngươi nói chính là Dương Tranh, kỳ thật nàng đối với các ngươi không có ác ý gì, những năm này Dương Tranh nàng đấy lòng oán khí đã bình phục không ít, năm đó Dương Tranh trong trường học xảy ra ngoài ý muốn. Sau đó bởi vì lao sư giấu giếm, để Dương Tranh nàng chết không nhắm mắt, cho nên linh hồn của nàng vẫn luôn tại giáo học lâu phụ cận bồi hồi, thẳng đến có một lần bị ta gặp nàng nói đến đây, Diêu Duệ biểu lộ có chút phong phú, ta không biết ta vì sao lại gặp được nàng, thậm chí có thế. Trông thấy nàng, có lẽ chính là ông trời chú định duyên phận đi, lúc ấy Dương Tranh chỉ ở buổi tối mới có thể xuất hiện, ta vẫn cho là nàng là bởi vì vết sẹo trên mặt mà cảm giác tự ti. Không dám gặp người, khi đó ta hoàn toàn không biết nàng là một con nữ quỷ, thẳng đến Nguyễn Thanh Thanh chết ngày ấy. Diêu Duệ thanh âm thấp chìm xuống dưới, Nguyễn Thanh Thanh đích thật là nói láo, nàng nói láo cũng đối cuộc sống của ta tạo thành nhất định ảnh hưởng, nhưng là ta biết nàng cũng là có nỗi khổ tâm, ta bản muốn hảo hảo tìm nàng thương lượng một chút như thế nào đem sự tình giải quyết, ai biết lúc này, Dương Tranh liền xuất hiện. Bởi vì Nguyễn Thanh Thanh tổn thương bằng hữu của mình, QNZ bởi vì Nguyễn Thanh Thanh nói láo, để Dương Tranh quỷ hồn lại nhớ lại không tốt chuyện cũ, cho nên là Dương Tranh quỷ hồn giết Nguyễn Thanh Thanh. Ninh Hoan Tâm đột nhiên hỏi một câu. Vì cái gì Nguyễn Thanh Thanh thời điểm chết sẽ lưu lại như vậy một nhóm chữ bằng máu? Kỳ thật cái kia chữ bằng máu cũng không phải là Nguyễn Thanh Thanh lưu lại, mà là Dương Tranh cố ý lưu lại. Kia là tiếng lòng của nàng, kia là nàng khiếu nại. Vậy được chữ bằng máu bên trong có Dương Tranh không cam tâm. Còn có nàng đối với năm đó nói dối người phẫn nộ, ngươi nói không sai. Lúc này, Diêu Duệ mở miệng lần nữa, là Dương Tranh đem Nguyễn Thanh Thanh đẩy đi xuống lầu, mà lại nàng lúc ấy lệ khí cuốn thân, dự định giết tất cả năm đó giấu giếm chân tướng người, ta tự nhiên không thể để cho nàng làm như vậy. Cái kia về sau một đoạn thời gian, ta thường xuyên cả đêm không ngủ được, một đêm đều đang nhìn Dương Tranh, cùng nàng nói chuyện phiếm. Đoạn thời gian kia, tinh thần của ta rất kém cỏi. Bởi vì Nguyễn Thanh Thanh chết, QNZ bởi vì Dương Tranh đoàn khí.